Cấm huyết hồng liên, chương 39, Học viện Đa Ni Tạp, góc truyện audio.com. Tỳ võ đế quốc là quốc gia cường đại nhất trên khung võ đại lục. Điểm này thì không ai có thể hoài nghi, mà ma võ học viện, ma pháp sư, võ giả, lại càng là căn bản của đế quốc, các cấp quan quân hiện tại của các đại quân đoàn kỳ võ đế quốc. Hầu như tất cả đều tốt nghiệp từ một bộ môn cao cấp của ma võ học viện. Vì vậy có thể thấy được tầm quan trọng của học viện đối với đế quốc không phải bàn cãi. Bởi vậy đối với chắc thí chiêu sinh các cấp của học viện, đế quốc rất là coi trọng, bất luận thân phận hiển hách bao nhiêu, quan chức lớn đến mức nào, cũng phải dựa vào quy định mà nhập học, muốn gian lận một chút cũng không được, đế quốc sẽ phái quan viên giám sát toàn bộ quá trình. Ma khí học viện chia ra làm hai cấp, sơ cấp và cao cấp. Mỗi học viện thì chia làm hai bộ, võ bộ và ma bộ. Võ bộ thì lớn hơn một chút, bởi vì người có thiên phú ma pháp sư so với võ giả kém xa. Nhưng vì tính hiếm hoi quý giá của ma pháp sư, cho nên ngược lại địa vị của ma bộ cao hơn một mức. Dịch Vân lúc này đang đi đến học viện Đa Ni Tạp sơ đẳng ngoài thành không xa. Học viện của kỳ võ đế quốc tất cả có mấy ngàn cái. Học viện sơ đẳng là chỉ cần thông qua chắc thí là gần như có thể đạt. Sau khi tốt nghiệp học viện sơ đẳng, mới có thể tìm học viện cao đẳng trong cả nước vì mỗi đệ tử bằng vào thực lực bản thân mình mà lựa chọn học viện phù hợp để mà nhập học. Trong đó, học viện cao đẳng đệ nhất của kỳ võ đế quốc tự nhiên là học viện kỳ võ vương gia nằm ở thủ đô. Dịch Vân nhìn đám người tấp nập trước mắt, những người này tụ tập để chờ đến phiên chắc thí. Có đến hơn cả vạn người, hắn đột nhiên cảm thấy choáng váng, lúc này Ni Tư đi tới bên cạnh hắn nhẹ giọng nói. Chắc thí của học viện cử hành ở quảng trường lớn, và lại mở cửa rộng rãi cho dân chúng vào xem, bảo đảm tuyệt đối công bình, chắc thí của võ bộ cùng một lúc có tới mấy trường. Nhưng ma bộ bình thường cũng chỉ có một, hai trường là nhiều, ngươi nếu muốn lựa chọn chắc thí ma pháp. Như vậy nên qua bên kia xếp hàng đi, theo ngón tay Ni Tư chỉ, Dịch Vân nhìn về mé trái của quảng trường, những nơi khác hàng người rồng rắn kéo dài cả cây số. Nhưng bên này chỉ ngắn ngủn có khoảng vài trăm thước, nhân số rõ ràng ít hơn rất nhiều. Chênh lệch nhân số như vậy đúng là rất nhiều, cũng khó trách trong học viện, địa vị ma bộ rất cao so với võ bộ, Dịch Vân chạy qua bên đó. Trước khi đi hắn quay đầu lại nhìn Ni Tư một chút. Tuy rằng biết rõ hắn chiếu cố mình như thế hoàn toàn là vì tính toán lợi ích. Nhưng hắn tối thiểu cũng khẳng định được Ni Tư đối với hắn thẳng thắn thành khẩn. Giống như lời Môn La vậy, tuy là chân tiểu nhân, nhưng trong lòng cũng không thể có ác cảm gì với hắn. Ni Tư thành chủ, kế tiếp ta tự mình qua đó là được rồi. Vô cùng cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi hôm nay. Nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười, Dịch Vân dứt lời liền quay đầu bước đi, không muốn bị Ni Tư giữ lại, thế nhưng hắn lại nghe Ni Tư dặn dò một lần nữa. Nhớ kỹ, nếu không thông qua được chắc thí ma pháp, ngươi lập tức đi báo danh chắc thí võ giả, nhập học học viện một năm cũng chỉ có một lần, đừng vì nhỏ mà bỏ lớn, uổng phí không công thời gian một năm, Dịch Vân nghe Ni Tư nhắc lại chuyện cũ. Hơi sửng sốt một chút rồi gật đầu mà đi, cho đến bây giờ, hắn mới thật sự có lòng cảm kích với Ni Tư, không cần biết mục đích ra sao, ít nhất lúc này sự quan tâm của hắn là chân thật. Nhìn Dịch Vân đi xa dần, Ni Tư bỗng nhiên xoay người về phía sau ngoắc một cái. Lập tức một người trẻ tuổi chạy nhanh tới, đúng là tên đánh xe ngựa của hắn, giống như ta đã dặn dò. Người đi qua xếp hàng bên võ bộ, chờ Dịch Vân kết thúc chắc thí ma pháp bị loại, hãy đem chỗ của ngươi nhường lại cho hắn. Ni Tư nói, tên đánh xe vừa nghe lập tức gật đầu, chạy qua võ bộ xếp hàng, nhìn tên đánh xe rời khỏi. Ni Tư lẩm bẩm cười nói, Dịch Vân a, bản thành chủ đã giúp ngươi tiết kiệm thời gian xếp hàng một lần nữa. Ma pháp cũng không thích hợp với ngươi. Hẳn là ngươi có thể trở thành một võ giả không sai. Cũng đừng làm cho ta thất vọng. Text được lấy tại truyện TR. Ni Tư rất rõ ràng khảo hạch của ma pháp khó đến mức nào. Căn bản là không tin Dịch Vân có thể vượt qua Trác Thí. Vì thế hắn đã sớm vì Dịch Vân mà an bài thật tốt ở sau lưng. Hắn nguyện ý hao tâm tổn trí vì Dịch Vân như vậy. Là bởi vì Dịch Vân còn có giá trị, mà hắn vẻn vẹn chỉ là quan tâm để trả giá mà thôi. Quan tâm, giá trị của nó không đáng bao nhiêu, nhưng nếu có thể có được sự tín nhiệm của đối phương. Xem ra vụ đầu tư này cũng không lỗ. Ni Tư ngồi trên địa vị thành chủ cao ngất đã lâu. Biết lòng người, dành thủ đoạn, hôm nay hắn đón Dịch Vân cùng với làm tất cả mọi chuyện. Cũng chỉ là thủ đoạn mua chuộc lòng người mà thôi. Tiểu tử này có tâm đề phòng quá mạnh, muốn được sự tín nhiệm của hắn phải đi từng bước một. Bây giờ chờ Dịch Vân bị loại đã, Ni Tư chờ tại chỗ, trầm ngâm một hồi, sau đó đi về phía trường khảo hạch của ma bộ. Hừ hừ, hắn bây giờ còn không tin ngươi có khả năng thông qua Trác Thí ma pháp. Hoài nghi ngươi cũng tức là hoài nghi ta rồi. Quả thực là nhìn ngươi qua khe cửa mà. Thanh âm bất mãn của Môn La lại vang lên trong đầu. Dịch Vân không biết sao. Đành cười khổ nói, lão đại, đừng nói là Ni Tư. Ngay cả ta lúc này cũng bắt đầu hoài nghi chính mình. Không nghĩ tới trước đây ngươi tràn trề lòng tin tưởng như vậy. Lại ngay cả Trác Thí ma pháp phải chắc cái gì ngươi cũng không biết à, Môn La cũng không muốn lại dây dưa vấn đề trên nữa. Chỉ ta cười nói. Vậy xin ngài cứ đợi mà xem, ta vẫn nói như vậy. Pháp môn tu luyện ma pháp của ngươi cũng giống như đấu khí phần kiếp tử diễm. Đều là công pháp tu luyện đệ nhất trên đại lục, trong lịch sử của gia tộc. Những ai tu luyện qua công pháp này đều đạt tới thành tựu thấp nhất là lục tinh pháp cuồng. Dịch Vân nghe xong lời nói vẫn còn tràn đầy tự tin của Môn La. Chỉ là hơi trầm ngâm một chút, rõ ràng không hề nghĩ lại bước thẳng về hàng người phía trước. Dù sao đã đến nước này rồi, có suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Trước khi Dịch Vân đi tới, đã có rất nhiều người tới xếp hàng rồi. Cho nên Dịch Vân lúc này cũng chỉ có thể xếp ở phía cuối hàng người. Lẳng lặng chờ cho đến thời gian Trác Thí. Không đến nửa canh giờ. Một đạo ma pháp khuếch đại một thanh âm trầm ổn vang lên khắp sân học viện. Ta là Mã Đinh Thản Cổ. Tuyên bố Trác Thí nhập học của học viện sơ đẳng chính thức bắt đầu. Mọi người tuần tự nương theo hàng ngũ mà đi tới. Không được phát sinh những hành vi gây mất trật tự hiện trường. Rốt cục bắt đầu rồi, Dịch Vân thầm nghĩ trong lòng, không khỏi phát sinh một cảm giác khẩn trương, mọi người đều là xếp hàng bên ngoài hội trường, bởi vậy Dịch Vân cũng không có cách nào nhìn thấy tình hình Trác Thí bên trong hội trường. Mọi người chung quanh hắn chỉ thấy lớn hơn hắn 10, 20 tuổi cũng có một số là khoảng trên dưới 10 tuổi như hắn. Không kể là lớn hay nhỏ. Trên mặt đều không thể giấu được vẻ căng thẳng. Tiểu tử ngươi xem, trong số những người ở đây, phần lớn đều lộ ra vẻ hoảng loạn. Chỉ có một số rất ít mang vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể hiểu được trong số bọn họ. Ai mới là người có thực lực chân chính? Ai là người chỉ tới nơi này để cầu may mà thôi? Môn La đột nhiên lên tiếng. Dịch Vân nghe vậy nhìn qua bốn phía một lần. Quả nhiên giống như lời Môn La nói, chỉ có một số rất ít là có bộ dáng bình thản. Dường như không vì cuộc Trác Thí này mà lo lắng, Môn La lúc này còn nói thêm, tạm thời không cần biết những người đó có thông qua Trác Thí hay không. Ít nhất bọn họ cũng có tự tin, có thể tự biết và khẳng định được đối với thực lực của mình. Điểm này cũng chính là tính chất đặc biệt mà mỗi cường giả đều thể hiện. Dịch Vân nghe xong không khỏi gật đầu, đã qua hơn 2 canh giờ xếp hàng như vậy, năm nay Trác Thí của học viện, đến ma bộ chỉ có hơn 600 người, so với năm trước cũng không chênh lệch bao nhiêu, so với bên võ bộ đều là từ mấy ngàn cho tới cả vạn người. Dịch Vân xem như còn may mắn, chỉ qua hơn 2 canh giờ một chút, hắn đã tới cửa của hội trường Trác Thí. Đem 20 kim tệ phí Trác Thí giao cho giáo sư trước cửa học viện. Nhận được một văn kiện chứng minh thân phận của mình, thấy cũng gần đến phiên mình tiến vào hội trường. Dịch Vân trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường. Khẩn trương chăng, hay là hưng phấn bay vọt, có lẽ tất cả đều có. Tóm lại bước tiếp theo bắt đầu là như thế. Cách chương.